đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, Xích Diêu Chi Tâm. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Lam Sắc Trưởng Ấn đem Khương Văn Hư hư ảnh Trưởng Ấn đánh tan. Quán xuyên đi qua, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nhưng mà, lệnh Lục Châu kinh ngạc chính là, Lam Sắc Trưởng Ấn giống như là đánh vào trống không chỗ. Xuyên qua Khương Văn Hư hư ảnh, tự động tiêu tán, Khương Văn Hư lại vẫn y như cũ tại chỗ đứng vững. Thân ảnh của hắn dần dần mông lung mơ hồ. Khó trách, chấm ngoặc kép, Khương Văn Hư âm thanh thu nhỏ rất nhiều. Khó trách cái gì, ta nhóm hội gặp lại, như muốn tìm về trí nhớ của ngươi. Liền tới Lâu Lan đi, ngươi đã tự xưng là vào Cửu Diệp, vậy ta liền đành phải lại giết ngươi một lần. Nói xong, kia hư ảnh liền giống như là hiện đại hình chiếu hình ảnh. Tránh mấy lần, biến mất, Lục Châu giật mình, khó trách hắn thân ảnh nhìn cái này không chân thực, cũng khó trách hắn trưởng ấn không phải hồng sắc. Lục Châu đi tới, đi đến sơn động bên trong, xòe bàn tay ra, cương ấn chiếu sáng sơn động, động bên trong chính giữa, khắc họa lấy một cái đại hình vòng tròn ký hiệu. Bên trong vẽ đầy các loại quỷ dị ký hiệu, tại bốn phía còn có rõ ràng hồng sắc phù văn, có thể là bởi vì thời gian xa xưa, những cái kia hồng sắc phù văn đã bong ra từng mang. Nhìn tới, Khương Văn Hư đã sớm canh giữ ở nơi này, phòng ngừa người khác từ vực sâu bên trong ăn cắp xích diêu. Nghĩ lại, có điểm nói không thông, vực sâu vạn trượng, tuyệt không phải người bình thường có khả năng xuống dưới. Coi như Bát Diệp có thể xuống dưới, cũng không có khả năng là xích diêu đối thủ, thậm chí sẽ trở thành xích diêu bụng bên trong đồ vật. Kia, Khương Văn Hư thủ tại chỗ này làm gì? Lục Châu nghĩ lên dưới vực sâu hoàn cảnh, một mảnh đen kịt, không thấy nhật nguyệt, hắc sắc nước biển, nhìn không thấy bờ, cái kia tuyệt không phải là Hồng Liên địa giới. Khương Văn Hư mục đích hiển nhiên là vì ngăn cản Cửu Diệp xuất hiện. Kia, cái này vực sâu, rất có thể là một đầu thông hướng Hồng Liên giới thông đạo. Lục Châu nâng lên già nua đại thủ, vỗ xuống cái trán, nghĩ thông suốt hắn trúng mấu chốt. Đã muộn, hắn là hướng lạch trời phía nam lưu động. Kia, Hồng Liên giới, vô cùng có khả năng tại vực sâu phía bắc. Ngu Thượng Nhung, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới hạ tên của hắn. Hắn nếu là rơi xuống Hồng Liên giới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Châu quay người rời đi sơn động, lại không dự định tiếp tục lưu lại, bước ra lạch trời, hướng xuống lao xuống. Bạch Trạch, hai ngày về sau, vực sâu vạn trượng bên cạnh, Tư Vô Nhai nhìn xem vẽ tay mà ra vực sâu, nghi hoặc nói: "Tứ sư huynh, ngươi có không cảm thấy cái này đầu hẹp dài vực sâu có chút kỳ quái?" "Kỳ quái?" Minh Thế Nhân lắc đầu. Vùng núi ở giữa xuất hiện khe hở rất bình thường. Đi về phía nam câu thông lạch trời chi đỉnh. Hướng bắc ta để người điều tra qua. Tuyệt không cùng Vân Nộ Giang liên thông. Là đột nhiên gián đoạn biến mất. Tư Vô Nhai nói ra. Cái này rất bình thường a. Vách núi nha. Minh Thế Nhân nói ra. Không, Tứ Sư Huynh. Ngươi nhìn kỹ. Tư Vô Nhai nói. Minh Thế Nhân lúc này mới cẩn thận dò xét Tư Vô Nhai họa địa đồ. Tư Vô Nhai giải thích nói, ta tại Hoàng Thất làm quan thời điểm, từng nhìn thấy qua cái này dạng một chương đồ. Kia lúc, ta tưởng rằng có người tùy ý vẽ xuống. Hiện nay hồi tưởng, cung bên trong vẽ, chính là cái này vực sâu khe hở. Khe hở, không sai, đây càng giống như là khe hở. Vân Nộ Giang là hạ du, lạch trời chi đỉnh là thượng du xung kích hạ du, hẳn là giải đất bình nguyên, thế nào lại đột nhiên xuất hiện vách núi đâu? Tư Vô Nhai nói ra. Tư Vô Nhai đầy bụng học thức, biết thiên văn địa lý, hiểu những này không kỳ quái. Minh Thế Nhân nghe rõ, nói ra, ý của ngươi là nói, cái này vết nứt phía dưới có kỳ quặc. Không sai, Tư Vô Nhai nói ra, nhị sư huynh bản sự, không có khả năng bị ngã chết, cũng không có khả năng bay không nổi. Từ này phán đoán, hẳn là có lực lượng nào đó, dẫn dắt hắn vô pháp bay lên. thậm chí rơi xuống. Có lý. Minh Thế Nhân gật đầu. Cung bên trong họa vực sâu người, vô cùng có khả năng chính là đế sư. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Nói đến đây, Minh Thế Nhân cười nói. Ngươi khoan hãy nói, ta nghe cửu sư muội nói. Sư phụ tại cung bên trong được đến đế sư lưu lại thư. Còn có họ Lạc nữ tử ghi chép. Tư Vô Nhai hai mắt tỏa sáng, lộ ra nét mừng. Ở nào, ngươi đây phải hỏi sư phụ. Ta nào biết được, Tư Vô Nhai lộ ra vẻ thất vọng. Tựu tại hai người thảo luận thời điểm, thiếu niên Vu Chính Hải xuất hiện tại bên ngoài. Nói ra, Minh Thế Nhân, sư đệ, ở đây sao? Tới rồi đại sư huynh. Minh Thế Nhân chạy ra, nhìn thấy Vu Chính Hải mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhân tiện nói, đại sư huynh, ngài còn muốn luận bàn. Ta có chút kỳ quái. Trước đó ta cùng ngươi luận bàn. Đao pháp rất hay, chỗ chỗ chế thắng. Vì cái gì cùng Đoan Mộc Sinh luận bàn lúc, lại mảy may không có hiệu quả. Thiếu niên Vu Chính Hải nói ra. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Ta hỏi Diên Nhi sư muội, nàng nói ngươi là thất diệp cao thủ. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, không có khả năng thắng ngươi. Cho nên, là ngươi tại để lấy ta. Minh Thế Nhân, đại sư huynh, oan uổng a, chúng ta luận bàn, không có sử dụng nguyên khí. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Tam sư huynh, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Đúng lúc này, Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi tới. Nhìn thấy Minh Thế Nhân cùng đại sư huynh, nhân tiện nói, lão tứ, đi, ngươi ta luận bàn một cái. A, nhanh, đừng lề mà lề mề. Ngươi liền đại sư huynh đều thắng không? Không cố gắng luyện tập, như thế nào biến cường? Bang, Bá Vương Thương đâm trên mặt đất. Minh Thế Nhân ủy khuất nói. Thật, tốt a. Chấm ngoặc kép, ta cũng tới. Vu Chính Hải nói ra. Ba người rời đi về sau. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đi đến song nợ bên ngoài. Thất tiên sinh, mời vào. Phan Trọng đi đến, nói ra. Thất tiên sinh, ngài để ta ghép lại nhãn tuyến. Phi thư trở về. 12 quốc liên minh đã thành lập. Nên đến cuối cùng vẫn là đến. Tư Vô Nhai thở dài lắc đầu. Chu Kỳ Phong nói ra. Cái này băng man di liền này tự tin. Trảm liên đã qua cái này lâu như vậy. Liền lưu thương đều đã bước vào bát diệp nửa. Dị tộc trảm liên càng tăng lên. Có này lòng tin bình thường. Huống hồ, ta hoài nghi có người ở sau lưng thao túng. Tư Vô Nhai nói ra. Hai người nhẹ gật đầu. Làm sao bây giờ? Chờ sư phụ trở về. Tư Vô Nhai nói ra. Dưới mắt cũng chỉ có thể cái này dạng. Nếu là không có cửu diệp tọa trấn, đừng nói là 12 quốc liên minh. Liền xem như ngũ quốc liên minh. Trước mắt đại viêm. Cũng không hội gánh vác được. Cùng lúc đó. Thiếu niên Vu Chính Hải nhìn xem Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân luận bàn. Một lát đi qua. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nói ra. Hai vị. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân dừng lại, đồng thời khom người, đại sư huynh, xin chỉ điểm, không dám chỉ điểm, thiếu niên Vu Chính Hải hoàn toàn không có thích ứng đại sư. Huynh này thân phận, ta muốn cùng Đoan Mộc Sinh sư đệ luận bàn. Đoan Mộc Sinh cũng rất sảng khoái, nói, đại sư huynh xin chỉ giáo. Minh Thế Nhân tránh thoát nhất kiếp, nội tâm may mắn, lui ra phía sau mấy bước. Vu Chính Hải cùng Đoan Mộc Sinh kéo ra chiến trận. Đại sư huynh, ngươi nguyên khí chưa khôi phục, cũng chỉ so đấu đao pháp cùng thương thuật. Được, ta cái này một chiêu tên là Liệu Nguyên Bách Kích, có thể tại giây lát ở giữa bộc phát ra trên trăm đạo công kích. Đại sư huynh tiếp hảo. Đoan Mộc Sinh huy động Bá Vương Thương. Vu Chính Hải cầm trong tay Bích Ngọc Đao, nói, tới đi. Đoan Mộc Sinh bước nhanh hướng về phía trước. Thương ảnh trùng điệp, giây lát ở giữa ra trăm nói. Phanh phanh phanh, mấy đạo thương ảnh đâm tại trên lưỡi đao. Lập tức đem Vu Chính Hải chấn động đến lui lại liên tục. Liền đâm trăm lần, đâm vào Vu Chính Hải không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể phòng thủ. Minh Thế Nhân đưa tay che mắt. Ta đi, khó trách đại sư huynh tìm ta hưng sư vấn tội. Tam sư huynh, Ngài cái này là hoàn toàn không nương tay a. Phanh phanh phanh, sau cùng mấy đạo thương ảnh chấn động đến Vu Chính Hải hướng sau đổ xuống. Phốc, thiếu niên Vu Chính Hải phun ra tiên huyết. Đoan Mộc Sinh cực kỳ hoảng sợ. Đại sư huynh, hắn vứt bỏ Bá Vương thương, vọt tới. Đại sư huynh, Minh Thế Nhân cũng là giật nảy mình. Lần này, hắn không hề cố kỵ Đoan Mộc Sinh sư huynh thân phận. Lập tức đổ ập xuống nói. Tam sư huynh, ngươi, biết rõ đại sư huynh không có khôi phục, liền không thể nhường một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh giật mình, tự trách không chịu nổi. Đại sư huynh thực lực, có thể giết Phạn Hải đã là hạn mức cao nhất. Ngài ngược lại tốt, ngài là nguyên thần, Trảm Liên sau tứ diệp. Ngài nhiều uy phong, đánh bại đại sư huynh. Minh Thế Nhân đi đến Vu Chính Hải thân sau, đầy tiễn nguyên khí. Ai, ta nhất thời đắc ý quên hình, chỉ muốn đánh bại đại sư huynh. Đoan Mộc Sinh đưa tay liền hướng phía chính mình tát một cái. Cái này co lại. Minh Thế Nhân ngược lại không có ý tứ tiếp tục nói. Những người khác cũng bị động tĩnh này hấp dẫn tới. Hai vị trưởng lão, Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi, Hải Loa toàn bộ chạy đến. Đại sư huynh, đám người mặt lộ vẻ lo lắng. Minh Thế Nhân vận chuyển xong nguyên khí, sắc mặt dày đặc nói. Đại sư huynh thể nội sinh cơ giống như hao hết. PS, cần nói 3 điểm. 1. Địa đồ cũng chỉ có một chương, vô cùng lớn. Cái này trước đó cũng đã nói. Cuối cùng địa đồ cực kỳ đẹp đẽ. Chính ta cho rằng như vậy a, cũng sẽ đem toàn bộ thiết lập hố lấp đầy. 2. Không cần lo lắng hệ thống sức mạnh. Ta có thể viết đến 150 vạn chữ không có sụp đổ. Còn lo lắng thực lực của ta. Vô Địch Lưu bắt đầu muốn sụp đổ mấy chục vạn chữ liền sụp đổ rồi. 3. Đại viêm là hạch tâm, trước mắt rất nhiều đại viêm hố không có chôn, tỉ như Lâu Lan cùng 12 quốc, tỉ như họ Lạc nữ tử, tỉ như trong ký ức thủy tinh bí mật, đặc biệt là ký ức thủy tinh, cho nên hoàn toàn xông ra tân thủ thôn cần từ từ sẽ đến. Ổn lấy điểm, ngươi không nhìn lầm, đại viêm chỉ là tân thủ thôn, không kịch thấu, bây giờ lại là một vạn chữ, này căng còn Bạch Ngân Minh. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.